liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 397. Ta không chơi. Thiên An Môn, Quốc Khánh kỳ nghỉ thật đúng là người ta tấp nập. Rất nhiều du khách càng là sáng sớm liền sang đây xem kéo cờ nghi thức rồi. Hiện tại, tiến vào Thiên An Môn đại cổng vòm, rậm rạp chằng chịt đầy người đầu. Lúc này qua tới du lịch, liền cùng xuống sủi cảo một dạng, đều là tham gia náo nhiệt. Liền tìm một cái không có ai bối cảnh chụp một tấm chiếu đều khó lại càng khó hơn. Nhìn lấy như vậy nhiều du khách, Đường Kiện đột nhiên toát ra một cái không khỏe mạnh tư tưởng. Hắn đang suy nghĩ, nếu như đứng ở trong đám người ương hô to một câu, ba ca nha đường, mà nói. Điểm nộ khí có thể hay không phóng lên cao. Dù sao người trong nước tuyệt đại đa số vẫn là thống hận ngày người trong nước. Nhưng loại ý niệm này Đường Kiện cũng chính là lúc buồn chán đột nhiên nhô ra. Muốn thật làm như vậy nói, hắn cảm giác mình liền thực sự lạnh. Dù sao danh nhân minh tinh, sợ nhất chính là loại chuyện này. Một khi truyền đi, dư luận cùng internet áp lực hoàn toàn có thể giết chết hắn. Đường Kiện nhìn lấy người ta tấp nập, thở dài nói, cái này liền cùng con kiến vào huyệt giống nhau như đúc a. Quả nhiên, loại quốc gia này chỉ định ngày nghỉ lễ đều không thích hợp đi ra du ngoạn. Người này có nhiều liền cùng xuống sủi cảo một dạng. Đi tới chỗ cần đến trong nháy mắt không còn hứng thú. Đường Kiện cảm thấy loại này ngày nghỉ lễ còn không bằng lên mạng nhìn một chút mảnh nhỏ. Hận hận người càng thêm thoải mái. Lưu Vũ Yên nói, chính là nhiều người mới tức giận phân mà. Nếu như toàn bộ Thiên Bình An cửa cũng không có mấy cái du khách mà nói liền không có ý nghĩa. Hơn nữa, loại cảm giác đó cũng quá âm trầm rồi. Thầy Thuốc Lâm là lần đầu tiên tới Thiên An Môn. Nàng nhìn cái này hùng vĩ nguy nga Thiên An Môn cửa vào. Tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. Đáng giá cao hứng chính là nàng sinh thời còn có thể cùng con trai cùng nhau tới chỗ như vậy du. Ngoạn. Nhưng tiếc nuối khổ sở là con trai ba hắn cũng đã không có ở đây. Một nhà ba người, đi cả nước các nơi du lịch. Đây là các nàng lúc trước từng có mộng tưởng và kế hoạch. Nhưng thực tế lại bóp chết những thứ này. Mẹ, các ngươi ở chỗ này chụp một tấm chiếu đi. Lưu Vũ Yên luôn là rất thích hợp đứng ra. Làm rất thích hợp cùng thiện giải nhân ý sự tình. Bởi vì nàng bắt được thầy Thuốc Lâm trong ánh mắt một vệt khổ sở chi tình. Hay lắm, thầy Thuốc Lâm cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà trả lời. Những năm gần đây, nàng chỉ có sinh ra con trai cái kia một đoạn ngắn thời gian bên trong có cùng con trai cùng nhau. Vỗ qua chiếu, từ nay về sau, con trai trưởng thành rồi rồi. Giữa các nàng cũng chưa từng có một bức chụp ảnh chung. Cái này đối với nàng mà nói là đời này đều không thể bù đắp tiếc nuối. 3, 2, 1. Quả cà, Lưu Vũ Yên cầm lấy camera, đặc biệt chuyên nghiệp mà làm nhiếp ảnh ra. Khóe miệng của nàng cười thật ngọt ngào. Chủ yếu là hai cái này mẹ con chụp hình tư thế để cho nàng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng lại tràn đầy tiết lộ ra tình thương của mẹ hạnh phúc khí tức. Thầy Thuốc Lâm mặt mày hớn hở, hai tay bao bọc con trai. Nàng đệm lên chân, đầu lệch qua trên bả vai của con trai. Động tác này để cho Đường Kiện có chút nhăn nhăn nhó nhó. Lưu Vũ Yên nhìn lấy đều có điểm không khỏi tức cười. Bởi vì nàng vẫn là lần đầu thấy đến Đường Kiện loại này nhăn nhăn nhó nhó biểu tình. Quả nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiểu tiện nhân này bình thường tiện hề hề. Nói chuyện dơ bên trong dơ tức giận. Kết quả tại mẹ trước mặt, lại xấu hổ nhăn nhó giống như cái thằng nhóc một dạng. Cánh cửa chụp hình dừng lại một lát, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cũng vì vậy bị fan ca nhạc fan nhận ra. Bọn họ giàu gì cũng là minh tinh, càng là lập tức được hoan nghênh nhất ca sĩ. Mặc dù đã tuyên bố rời khỏi giới giải trí, cũng quả thật một đoạn thời gian không có lộ ra mặt. Nhưng thích nghe bọn hắn ca khúc fan ca nhạc những người ái mộ. Nhìn thấy tự mình sau vẫn có thể tùy tiện nhận ra. Ta quá yêu nghe các ngươi ca. Chúng ta có thể chụp chung một tấm sao? Nữ fan ca nhạc kích động nói lấy. Nàng là cùng hai cái nữ đồng học cùng nhau qua tới du ngoạn. Cái khác hai cái nữ đồng học hiển nhiên cũng nhận biết Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên. Hơn nữa cũng đều thích nghe bọn hắn ca khúc. Cho nên phát hiện Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên sau, các nàng vẫn chụp lén ảnh chụp video nhỏ, không thành vấn đề. Đường Kiện tự nhiên không có cự tuyệt. Bất quá hắn lại yêu cầu nói. Nhưng ta có một cái điều kiện. Các ngươi cũng phải giúp chúng ta chụp hình. Như thế nào? Loại điều kiện này, đối với fan ca nhạc fan mà nói quả thật là chính là phúc lợi a. Cho nên bọn họ ba người có thể là sướng đến phát rồ rồi. Không hề nghĩ ngợi đều đáp ứng. Ngược lại đều là qua tới du lịch. Có thể cùng yêu thích ca sĩ thần tượng cùng nhau du lịch. Vậy đơn giản là trong đời khó gặp một lần sự tình. Hơn nữa, xong chuyện sau các nàng còn có thể phơi nắng một cái vòng bằng hữu. Giả bộ một chút ép, lộ vẻ khoe khoang, tin tưởng hơn nữa tuổi còn trẻ đều sẽ có loại hành vi này. Chính là nghĩ tú một cái tồn tại, tại đồng học bằng hữu trước mặt lắp một cái cao giọng ép. Thiên An Môn rất lớn, mỗi một chỗ phong cảnh đều đi khắp nhưng là đến tốn không ít thời gian. Nếu là lúc trước, Đường Kiện đi một giờ cũng đã mệt mỏi sụp đổ. Nhưng bây giờ một buổi chiều đi qua, hắn vẫn là thật tôn chỉ, cũng không có cảm thấy quá mức mệt mỏi. Cái này cũng quy công cho Lưu Vũ Yên. Mỗi ngày đốc thúc hắn rèn luyện thân thể, lại là chạy bộ, lại là nằm gập bụng, hít đất, từ lâu rồi. Hiệu quả này còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chẳng những cơ bụng đi ra rồi, liền ngay cả thân thể cũng so với lúc trước càng cường tráng hơn, càng thêm khỏe mạnh rồi. Buổi chiều, du lịch đi thăm xong cố cung sau, cái này một nhà ba người tại Vương Phủ tỉnh phụ cận tìm một cái tiệm cơm ăn cơm tối. Người vẫn là rất nhiều, không vẻn vẹn có nghỉ ngơi sau cố ý chạy tới du lịch người trong nước. Cũng không thiếu người ngoại quốc cũng ở phụ cận đây lui tới. Thừa dịp ăn cơm tối thời gian, Đường Kiện cái này mới có rảnh nhìn một chút bảng. Cũng không biết cái này qua nửa ngày, nhân sinh trường Hận Thủy Trường Đông phải hay không phải bảng hạng nhất. Kết quả không nhìn không biết, cái này nhìn một cái lại để cho Đường Kiện trợn tròn mắt. Người có tiền chính là không giống nhau a. Đường Kiện cũng là bội phục. Bảng hạng nhất rốt cuộc lại bị Đao Phong đoạt đi. Hơn nữa lại còn so với hắn nhiều hơn sắp tới 10.000 chương. Bao tiền lì xì khu. Một cái tên là Tiêu Thiên Cường hào độc giả cho Đao Phong phát rất nhiều bao tiền lì xì. Dĩ nhiên giúp Đao Phong ổn định hạng nhất. Cái này Tiêu Thiên Đường Kiện vẫn là nhận biết. Dù sao lấy trước hắn thời điểm liền biết rồi, như vậy một cái thần hào độc giả. Để cho người theo không kịp là hắn nạp tiêu phí chung quy số tiền là toàn bộ trang web cao nhất. 2 năm trước, cái này Tiêu Thiên cũng đã tại trang web nạp tiêu phí hơn 10 triệu nguyên. Hơn 10 triệu nguyên đối với Đường Kiện mà nói đã không phải là tiền lẻ. Mặc dù hắn cũng có thể dễ dàng lấy ra nhiều tiền như vậy. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, hơn 10 triệu, rất có thể là bọn họ đời này đều không kiếm được một khoản tiền lớn. Nhưng mà, đối với chân chính người có tiền mà nói, tiêu tốn hơn 10 triệu liền cùng người bình thường tiêu tốn hơn 1.000 khối là không sai biệt lắm. Đường Kiện không nghĩ tới đầu năm nay vẫn còn có loại này cường hào giúp Đao Phong chiến đấu chính. Mình, hắn mặc dù không biết cái này Tiêu Thiên là làm cái gì, nhưng đối phương tuyệt đối là một cái phú hào. Mấy trăm ngàn mấy triệu có lẽ ánh mắt đối phương nháy mắt đều không nháy mắt liền đập xuống. Cùng thứ người như vậy chiến đấu, thật đúng là đến cân nhắc một chút chính mình có bỏ được hay không phung phí số tiền này mới được. Nếu không liền thật sự là ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi rồi. Nhưng mà, chính là bởi vì Đường Kiện chậm chạp không có động tĩnh, cho nên sách của hắn khu đánh giá đều bị những thứ kia châm chọc bình luận chiếm đoạt. Ha ha cọc, ta sẽ túng. Không phải là một cái có chút nhỏ tiền liền ở trên mạng trang bức khoe khoang internet điếu ti sao? Xem ta không đem hắn hận đến quỳ xuống. Sau đó ô ô ô mà kêu khóc. Đem tiền trả lại cho ta. Ta không chơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.